Tinh giới, chương 316, Tam đại thế lực mời, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lại một lần tiến nhập trước kia tiến vào quá kia tu chân thế giới, sở dĩ vẫn lựa chọn này, cùng lúc là này tu chân thế giới hắn đã muốn quen thuộc một ít so với tiến vào một hoàn toàn xa lạ tu chân thế giới tốt hơn nhiều. Về phương diện khác, Tinh Nguyệt Thần Công là ở này tu chân thế giới tìm được, như vậy tại đây tu chân thế giới tìm được hạ bán bộ cơ dẫn sẽ cao nhiều lắm. Bất quá, đối này Lâm Thiên cũng không ôm quá lớn hy vọng, tu chân giới lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm đến kia bán bộ công pháp hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cho dù tỷ lệ có vẻ tiểu cũng có thể trở thành Lâm Thiên thường thường tiến vào này tu chân thế giới nguyên nhân. Cửu Châu Thành vẫn là trước sau như một phồn hoa. Lần đầu tiên đến, ta còn chỉ có kim đan kỳ tu vi, này cũng là có phân thần kỳ tu vi tái tiến thêm một bước trong lời nói, chính là hợp thể kỳ cũng là có thể cùng này hợp thể kỳ cao thủ giống nhau tại đây cái Cửu Châu Thành trên không phi tường. Lâm Thiên trong mắt lộ ra chờ mong thần sắc nói nhỏ nói, nhớ ngày đó, thấy được kia Liễu Trình ở không trung phi thời điểm, hắn liền bắt đầu sinh một loại ý tưởng, tự mình có một ngày, cũng muốn có thể ở Cửu Châu Thành trên không tự do phi tường. Đã muốn ở kỳ chân các thay đổi hai vạn mai tiên tinh tái đổi, sợ là sẽ có phiền toái a. Lâm Thiên âm thầm cau mày, bất quá cước bộ lại vẫn là hướng về kỳ chân các mà đi. Mới tới gần kỳ chân các, Lâm Thiên liền cảm giác tự mình bị người chú ý thượng ta ép xét quả thế. Chú ý thượng người của hắn không ít, vượt qua 10 người nhiều, từng đạo truyền tấn phù theo những người đó chỗ góc hướng về 4 phương 8 hướng bay đi ra ngoài. Kỳ chân các giữ bí mật công tác kỳ thật làm vẫn là không sai, lần đầu tiên Lâm Thiên cùng kỳ chân các giao dịch cũng không có làm cho Lâm Thiên bại lộ đi ra, nhưng là lại một lần giao dịch sau, rốt cục thì không thể tránh né làm cho Lâm Thiên bị các thế lực lớn biết được này. Thế lực lớn biết Lâm Thiên đỉnh đầu có đại lượng tiên tinh, thiếu chút nữa đem toàn bộ Cửu Châu Thành đều phiên lại đây, nhưng là kết quả đâu, tự nhiên là không có khả năng tìm được Lâm Thiên. Tại đây dạng tình huống hạ, bọn họ đành phải tự phái thám tử nhìn thẳng kỳ chân các, chỉ cần Lâm Thiên xuất hiện liền lập tức đăng báo đi lên. Chủ nhân, muốn hay không tạm thời về trước tinh giới không gian? Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, không cần, trốn tránh cũng không phải biện pháp, này tu chân thế giới ta không có khả năng vẫn không tiến, có người đỏ mắt của ta tinh thạch hẳn là sẽ không dễ dàng đối ta động thủ. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, đội kia đại biểu cho kỳ chân các khách quý thân phận giới từ bước nhanh bộ vào kỳ chân các trong vòng. Lâm Tiểu Hữu, đã lâu không thấy. Đối với Lâm Thiên hơi thở, Ngân luôn có vẻ quen thuộc cho nên nhất nhận thấy được Lâm Thiên đã đến, liền lập tức cười đón lại đây, mau theo ta đi tĩnh thất. Lâm Thiên gật gật đầu, đi theo Ngân lão phía sau đi vào một gian tĩnh thất trong vòng, hắn cũng là không lo lắng Ngân lão hại hắn, nơi này dù sao cũng là tinh giới thế giới, ở trong này, hắn là có thể sống lại. Nếu là thực sự có người giết hắn kia, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ làm đối phương biết gặp phải hắn hậu quả. Người khác là không chết không ngừng, mà đến hắn nơi này, chính là tử cũng là không ngớt. Hắn có thể sống lại, người khác cũng không có thể, này đã muốn là lập cho thế. Ngân lão cười, góc truyện audio.com, khổ lắc lắc đầu nói. Lâm Tiểu Hữu thực xin lỗi a, chúng ta giữ bí mật công tác làm được không đến vị, ngươi hẳn là phát hiện, bên ngoài có rất nhiều thám tử thù, này thám tử thế lực phía sau đều phi thường đại, cho dù là ta kỳ chân các cũng là không tốt đối bọn họ thế nào. Lâm Thiên khoát tay áo thản nhiên nói, không quan hệ ta, nếu dám cùng Ngân lão ngươi đổi tinh thạch đã sớm đoán trước đến có như vậy một ngày, nếu là sợ hãi những người đó ta cũng sẽ không hội xuất ra nhiều như vậy tiên tinh. Ngân lão, kỳ chân các bây giờ còn có thể đổi tinh thạch cho ta sao? Nói vậy ngươi trong lòng đã muốn là nghi hoặc ta làm sao đến nhiều như vậy tiên tinh, lại như thế nào hội nguyện ý lấy ra nữa đem chúng nó đổi thành cực phẩm tinh thạch đâu? Bất quá đây là tiểu tử một chút tiểu bí mật, thứ tiểu tử không tiện bẩm báo. Ngân lão gật gật đầu, ta biết, ai lại không một chút bí mật đâu, không biết Lâm Tiểu Hữu ngươi muốn đổi bao nhiêu, toàn bộ tu chân giới cái kia đại, đối với tiên tinh nhu cầu lượng là phi thường cao, ngươi này tiên tinh cũng là làm cho ta kỳ chân các thực lực tăng trưởng rất nhiều. Ngân lão, ngươi đừng hỏi ta cần đổi bao nhiêu, nói ngươi có thể đổi bao nhiêu, ngươi có thể đổi bao nhiêu ta liền đổi bao nhiêu. Lâm Thiên nói, Ngân lão đổ rút một ngụm lãnh khí, bởi vì biết Lâm Thiên khả năng về sau còn có thể tìm kỳ chân các đổi tinh thạch cho nên kỳ chân các dự trữ cực phẩm tinh thạch số lượng là phi thường nhiều. Lâm Tiểu Hữu, ngươi xác định, Ngân lão thanh âm đều cũng có chút phát run, phải biết rằng, hắn hiện tại trữ vật trong giới chỉ, nhưng là có vượt qua ngàn vạn cực phẩm tinh thạch này, nếu là đổi trong lời nói, chính là 10 vạn tiên tinh, này số lượng, nhưng là phi thường kinh người, phải biết rằng phía trước hai lần thêm đứng lên, cũng chính là 2 vạn tiên tinh thôi.